Tu Tiên Đá Thần, chương 55, Đại Chiến Với Ẩn Ma Thu Kim Xà. Góc truyện audio.com. Trong sa mạc thật yên ắng, khung cảnh tại nơi đánh nhau, hai bên nhìn vào đối thủ của mình. Đá Quý chợt nhớ đến vài món đồ mình chưa sử dụng từ khi nhận ở thành Tây Huyền. Đưa ra vài thứ nhìn sang Hoa Nguyệt nói. Hoa Nguyệt tỷ, xem linh phù của ta nè. Trong tay tám tấm phù lần lượt xuất hiện là đập đá linh phù. Sắc đá linh phù, đại đá linh phù, Hoa Nguyệt đáp lời. Bao nhiêu đó linh phù của ngươi không làm gì được nó đâu. À kệ đi, dùng thử cho ta xem có làm nó bị thương không. Trong không trung xuất hiện tám khối đá to lớn có hình hài kỳ lạ. Đầu tiên ba tấm đập đá linh phù hóa thành ba cây búa to lớn hình khối đá vững chắc. Tiếp đến ba tấm sắc đá linh phù hóa thành ba khối đá bén nhọn một đầu như mũi thương. Cuối cùng hai tấm đại đá linh phù biến hóa thành hai ngọn núi khổng lồ. Đứng sừng sừng sững che hết ánh sáng xung quanh. Tám loại vật hóa đứng vững vài giây sau đó lao vun vút đến kim xà. Nhưng đều bị nó dùng đuôi đập lấy. Ầm, ầm, ầm, ba khối đá sắt ngọn bị nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Tiếp đó ba cây búa đá đập rầm rầm vào kim xà. Xong đều bị bò phá tan nát. Chưa hết hai ngọn núi đá khổng lồ đập mạnh vào nó. Đùng, gây chấn động mạnh mẽ. Kim xà bị những khối đá áp đảo. Bị đè bẹp nằm trên mảnh cắt vàng. Nhìn thấy nó bị khống chế Đá Quý cười nói. Ha ha, tưởng gì, kim xà lục cấp ta đập chết phát một. Chuẩn bị nướng thịt xà ăn nào. Vui sướng bước đến kim xà đang bị đè bẹp. Thấy cậu khinh địch Hoa Nguyệt vội vã lên tiếng. Đá Quý cẩn thận, nó chưa chết đâu mà chỉ đang chờ thời cơ đấy. Âm thanh của cô ấy vừa vang lên. Những khối đá bỗng nổ tung. Đùng, tiếng nổ lớn tạo ra dư chấn làm cho cậu bị đẩy ra ngoài té bệch trên bãi cát. Trước mắt cậu là một con kim xà to lớn hơn lúc ban đầu. Trong đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn. Cái gì vậy? Đùa nhau à? Biến lớn. Đại chiêu của nó ư, ta chưa từng thấy con nào biến lớn được cả. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Hay là do dư chấn làm ta bị hoa mắt sao? Ở phía xa Hoa Nguyệt nhắc nhở cậu đàn mơ hồ. Đá Quý, tránh khỏi đó nhanh, là kỹ năng hóa đại tăng gấp đôi lực chiến đấu của cảnh giới ẩn ma thú. Hiện tại nó đã tương đương với kim hóa đan trung kỳ đấy. Nghe âm thanh vọng đến cậu bất chợt thốt lên. Má ơi kim hóa đan trung kỳ, thôi ta không chơi với ngươi đâu. Tận dụng thời cơ mà vọt lẹ, chưa kịp chạy đã bị chiếc đuôi to lớn như một ngọn núi đập lấy. Ầm, choáng váng đầu óc, tốc độ bị nó đánh bay còn nhanh hơn dùng chân chạy khỏi. Rất đáng để suy ngẫm không ai dám để ma thú đánh trực diện. Nỗi đau thấu tim gan, nhưng cũng tốt cậu đỡ phải mất công chạy ra. Tiếp cắt kiểu này xương cốt có thể nguyên không? Đợi chờ đến với mặt cát vàng. Trên mảnh cát Đá Quý lăn hơn 5 vòng mới dừng lại. Đứng dậy ôm lấy lưng. Cát vàng trên người rơi xuống đau đớn rên rỉ. A, đau quá, gãy mất xương sống của ta rồi. Ta phải báo thù cho cái lưng mình. Ta phải cho ngươi trả giá cho hành động này. Tức giận tung chiêu long thần hủy diệt. Bầu trời xuất hiện một con rồng to lớn nhìn xuống. Nó bắt đầu phun ra ảo ảnh dòng thủy chiều nước to lớn. Cao lên đến hàng trăm trượng, ầm ầm lao đến, làm rung chuyển mọi thứ. Mặt cát vàng cũng bị cuốn theo hình thành một trận thủy chiều quy mô lớn của sa mạc. Từng cơn sóng vỗ đập vào kim xà, ầm ầm, nhìn thấy đàn thắng thế Hoa Nguyệt tỏ vẻ lời khen và lao đến giúp đỡ. Giỏi lắm Đá Quý, chúng ta có cơ hội đánh thắng nó rồi. Để ta đến giúp ngươi một tay. Hai người hợp lực đánh với đại kim xà. Cô ấy chuyên về hệ hỏa có vẻ gây ra những vết thương bên trong cho nó. Còn cậu dùng thủy chiêu từng cơn sóng vô đập vào kim xà. Làm nó lao đao muốn ngã. Đập nó trôi đi một khoảng xa xa. Hoa Nguyệt tung hỏa mao với móng vuốt có ngọn lửa hừng hực lao đến cào tới tấp lớp da trên cổ của nó. Két, xèo. Xèo, móng vuốt của hỏa mao cắt lấy lớp da mỏng trên cổ đại kim xà rồi đốt cháy thịt bên trong. làm cho nó đau đớn dùng đuôi của mình đập tung khắp nơi. Ầm, ầm, làm mặt cắt hình thành những lõm lớn hình một đường thẳng dài. Cắt bụi bay mù mịt giảm đi tầm nhìn của hai người. Đá quý không nhìn thấy gì từ những khói bụi này, đưa tay che mắt khỏi bị bụi lao vào. Một bóng ảnh to lớn lao đến, nhanh tay kéo thủy triều quay lại đỡ cho mình. Dầm, uy lực quá mạnh làm cậu nội thương văng ra. Còn cơn sóng tan biến vào hư không? Không gian xung quanh họ là một mảnh bụi mù mịt như bão cắt đến. Linh khí của cậu đang dần tụt giảm nhanh chóng và hao hụt. Chiêu thức sóng thần kéo thủy triều rất hao. Khó điều khiển uy lực cũng rất mạnh, chỉ là tu vi thấp hơn Kim Sa một đẳng cấp. Cách chương.